Ngự Đạo Khuynh Thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 315, cái giường kia. Không tốt hơn, canh một. Mặt khác mấy cái tại Tiềm Long Cao Võ Cao gia tử đệ cúi đầu trầm tư. Hồi tưởng đến cùng Tà Tiểu Đa tương quan hết thảy, rốt cục khẳng định gật đầu. Xảo Nhi nói tới hoàn toàn là thật, thậm chí còn có chút đánh giá thấp, khỏi cần phải nói. Chỉ là dựa vào lần này, Tả Tiểu Đa có thể gây nên kinh thiên động địa như vậy treo giải thưởng. Liền đã có thể thấy được lốm đốm. Một vị cao gia tử đệ tự giễu cười một tiếng. Ta bây giờ tại Tiềm Long Cao Võ năm thứ ba. Nhưng nếu là đến treo giải thưởng ta, đoán chừng, ngay cả treo giải thưởng Tả Tiểu Đa những này giá trị một phần ngàn cũng không dùng tới. Chấm ngoặc kép, các vị người thanh niên người đều là cười khổ một tiếng. Đúng vậy, đáng tiền, đây cũng là giá trị. Cao gia chủ lại lần nữa lâm vào trầm tư. Một hồi lâu sau, thở thật dài. Hôm nay Xảo Nhi thật là làm cho ta. Lau mắt mà nhìn, cao gia chủ trầm ngâm. Cười khổ một tiếng, nói. Nhưng là các ngươi có một chút, cũng cần cân nhắc. Đó chính là, bình thường loại người này chi long. Người muốn thu hoạch được hắn hữu nghị cùng tương lai phản hồi. Tất nhiên gặp phải một đường gió tanh mưa máu, chính mình xông xáo, không yêu cầu quá cao mà nói, cả đời bình an, là có thể mong muốn, nhưng là loại người này, loại này nhân vật trọng yếu, tương lai tất nhiên theo gió mây bay thẳng cửu tiêu, tuyệt đối sẽ không tình nguyện bình thường, càng không khả năng tiểu phú tức an, mà tại cái này trùng thiên trong quá trình, tất nhiên nương theo lấy vô số phong vũ lôi điện sinh tử tồn vong. Hạch tâm xác suất lớn không có việc gì, nhưng là nó tùy tùng, lại tất nhiên là một đường thi cốt trên nệm đi. Các ngươi cũng đọc tiểu thuyết thoại bản, tự nhiên sớm liền minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là, cơ bản tất cả nhân vật chính đều mang thiên sát cô tinh mệnh cách. Ở bên cạnh hắn người, có thể một đường chuyến lấy gió tanh mưa máu bồi tiếp đi qua. Sẽ không rất nhiều, các ngươi nếu là muốn đi đường này. Sẽ phải làm tốt, không biết lúc nào, chính mình thi cốt liền cho hắn đệm con đường phía trước chuẩn bị. Đây mới thật sự là phong vân, chi lộ, Cao Xảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói, ra ra, chúng ta, cũng có mang một viên không cam lòng bình thường tâm a. Cao gia chủ mặt âm trầm, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu, nhìn xem Cao Yến Nhi cùng Cao Bình Nhi cha ruột. Ánh mắt lộ ra đến vẻ thương tiếc. Vũ Nhi, ngươi, nói thế nào? Cao Vũ nhắm mắt lại. Trên mặt nổi gân xanh. Cực kỳ thống khổ. Lại là gắng gượng lấy. Cắn răng nói ra. Xảo Nhi nói. Có đạo lý. Ta không có ý kiến. Tất cả mọi người nhìn xem sắc mặt của hắn. Cũng bất giác một trận lòng chua xót. Như hoa như ngọc một đôi song bào thai nữ nhi. Cứ như vậy chết tại trong tay người khác. Nhưng là gia tộc còn muốn hết sức tương trợ người này. Thân là nhân phụ tâm tình. Là như thế nào bi thương. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được. Nhưng là loại chuyện này. Lại quả thực là không thể làm sao. Không có khả năng có lựa chọn thứ hai. Truyền lệnh đã phái ra nhân thủ. Nếu có gặp phải. Không tiếc bất cứ giá nào. Tương trợ bảo vệ Tà Tiểu Đa. Cao gia chủ hạ mệnh lệnh này thời điểm, cũng là gân xanh nổi lên. Dù là chết hết, cũng muốn bảo đảm Tà Tiểu Đa, bình yên vô sự, từ tình cảm tới nói. Hắn là thật không muốn bên dưới đạo mệnh lệnh này, nhưng là từ lý trí tới nói. Làm như vậy, mới là chính xác, đúng, thật nhiều nhân thần tình đột nhiên buông lỏng. Ta hy vọng chư vị nhớ kỹ. Cao gia chủ có chút vô lực nói ra. Đối với việc này, Cao Vũ làm khổ chủ, làm ra lớn nhất nhượng bộ cùng hy sinh. Ta không phải vì con trai mình nói chuyện. Chuyện này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Gia chủ yên tâm, chúng ta, khắc trong tâm khảm, đã là như thế đi. Cao gia chủ thở dài một tiếng. Vũ Nhi, ngươi đi theo ta, những người khác, tan họp đi. Một đêm này Cao gia, ánh đèn bội hiển lờ mờ. Trong thư phòng, Cao gia chủ cùng Cao Vũ hai cha con ngồi đối diện nhau. Thật lâu đều không có nói chuyện. rốt cục, hay là Cao gia chủ Cao Phàn Vân lão gia tử phá vỡ yên lặng. Chuyện ngày hôm nay, ngươi hay là rất khó tiếp nhận a? Cao Vũ không có lên tiếng, chỉ là đem hai mắt đỏ bừng, quay đầu lệch đến đi một bên. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Trong lòng của ta lại làm sao dễ chịu? Cao Phàn Vân trên mặt vốn là âm trầm lại thêm mấy phần hậm. Hực, ngươi trở về, cùng Yến Nhi mẫu thân của Bình Nhi không tiện bàn giao. Ta trở về, cùng ngươi mẹ, cũng đồng dạng không tiện bàn giao. Là nữ nhi, là cháu gái, đòi lại huyết cừu, vốn là làm cha, làm người tổ trách nhiệm. Nhưng là, hiện tại làm như vậy lại là có chút bất đắc dĩ. Cao Phàn Vân nặng nề giận dữ nói. Cao Vũ hít mũi một cái, khuôn mặt u ám, thanh âm ngột ngạt, lại là mang theo một chút thoải mái. Hồi nhớ tới, Yến Nhi cùng Bình Nhi lúc trước cũng thật là quá mức nuông chiều một chút. Trước kia tùy hứng ương ngạnh, thường xuyên ở trước mắt hiển hiện. Đại khái là hiện tại xã hội này, cái gọi là mỹ nữ đặc quyền, cũng thực là cho những cái này mỹ mạo nữ hài tử một loại ảo giác đi. Vung nũng nịu, muốn tất cả đều có. Nói mềm nói, nguy cơ sinh tử liền có thể tức thời tiêu trừ. Đột nhiên gặp được tà tiểu đa dạng này trai thẳng tôi hoa tay. Ăn thiệt thòi, cũng là việc hợp tình hợp lý. Cao Vũ sắc mặt nhăn nhó một chút. Nói, ta biết trong đó lợi hại quan hệ. Ta cũng minh bạch, coi như tà tiểu đa lần kia. Hai nàng có thể may mắn đến sống. Về sau tại giang hồ, chiến trường, loại sự tình này, cũng là tránh không được. Ai, có tiền khó mua sớm biết. Quả là lời lẽ chí lý. Nhiều năm như vậy, ta Cao gia ra đời nam hài tử rất nhiều. Nữ hài tự nhiên càng thêm hiếm có nuông chiều. Là thật không có cái gì giáo dục nữ hài tử kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, Cao Phàn Vân thở dài. Một cái thi đấu một cái nuông chiều lấy lớn lên. Không giống nam hài tử. Lại đáng yêu tư chất cho dù tốt cũng được. Cũng là từ nhỏ luyện võ đập lên. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, nhàn thoại xem như nói xong. Đã qua một đoạn thời gian. Lúc này phụ tử lời nói trong đêm. Dù sao vẫn là phải có cái lời dạo đầu. Hôm nay lúc này, gia tộc tương lai phương hướng phong cách. Cơ bản liền xem như định ra tới. Nếu là tà tiểu đa nửa đường chết yểu, cũng không có khả năng lại thay đổi. Một khi tiến vào xảo nhi nói cái vòng kia, liền không còn cách nào thoát ly. Đánh lên nhãn hiệu, Cao Phàn Vân sắc mặt trở nên lãnh túc. Đứng lên, trong thư phòng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Thậm chí, đã trải qua việc này đằng sau, sẽ triệt để đoạn tuyệt trở về Cao gia tổ mạch hy vọng. Từ nay về sau, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Người minh bạch ý của ta a? Minh bạch. Cao Vũ thần sắc thống khổ, minh bạch liền tốt, cho nên, Cao gia đời tiếp theo vị trí gia chủ, người cái này cùng tà tiểu đa có giết nữ mối thù người, là nhất định không có khả năng đảm nhiệm. Cao Phàn Vân nói câu nói này, cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân. Cao Vũ một mặt đờ đẫn, hài nhi minh bạch, tại Cao xảo nhi đứng ra, một lời nói thuyết phục Cao gia tất cả mọi người một khắc này. Cao Vũ liền dị thường rõ ràng ý thức được điểm này. Ta hiện tại vị trí gia chủ này, cũng sẽ ở tình thế ổn định đằng sau nhường lại. Cao Phàn Vân chắp tay nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trăng sáng phong thanh, một vầng minh nguyệt, trong sáng thanh tịnh, ta là của ngươi phụ thân. Yến Nhi ra ra, trong lòng cừu hận, chưa hẳn liền ít hơn ngươi. Yến Nhi cùng Bình Nhi, cũng là ta từ nhỏ ôm lớn lên. Cho dù tà tiểu đa không quan tâm, nhưng là chính chúng ta lại phải chú ý trong đó phân tắc. Nếu quyết ý đứng bên cạnh hắn, vậy sẽ phải thời khắc chú ý. Không có khả năng tại minh hữu trong lòng ghim một cây gai này. Vĩnh viễn không rút ra. Nếu muốn đi con đường này, như vậy thì không ngại nhiều đi một bước. Chính mình trước đem dưới chân mình đường trải bằng. Sau này, trong nhà gia chủ vị trí, chấm ngoặc kép. Cao Vũ nhíu mày, hỏi, ta xem trọng Cao xảo nhi. Cao Phàn Vân trầm giọng nói. Cao Vũ sợ hãi cả kinh. Cao xảo nhi, nàng là nhị chi a. Chấm ngoặc kép, hiện tại Cao gia, tại hôm nay chi hội về sau, lại không tồn dòng chính nhị chi phân chia. Cũng chỉ có Cao Thị gia tộc tương lai có thể nói. Cao Phàn Vân thâm trầm nói. Người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Một cái gia tộc muốn phát triển. Truyền thừa không dứt. Thiên thu vạn đại. Ở trong đó chủ yếu thứ nhất nhân tố. Chính là trong gia tộc người một nhà ở giữa hy sinh cùng nhượng bộ. Vâng. Cao Xảo Nhi mặc dù là thân nữ nhi. Nhưng nó quả quyết chỗ càng thắng nam mà. Lấy nàng dạng này ý chí cùng mưu lược. Tương lai rất có đều có thể. Dạng này nữ nhi, cùng xuất giá trở thành nhà khác người. Không bằng lâu dài lưu tại Cao gia. Chỉ cần Cao gia cho cao nhất quyền lực, lớn nhất thiện ý, tự nhiên có thể đưa nàng lưu lại. Cao Phàn Vân thản nhiên nói. Cho nên, ân, đương nhiên, trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng phải cho nàng phân phối trợ thủ tốt. Cao Vũ nhàu gấp lông mày. Phụ thân, sư phụ, ngài không phải là muốn Xảo Nhi leo lên Tà Tiểu Đa giường. Cao Phàn Vân ngưng mi suy tư. Nửa ngày không nói. Hiển nhiên, Cao Phàn Vân nguyên bản không có nghĩ đến một tiết này. Ngược lại là Cao Vũ một lời đánh thức. Có mạch suy nghĩ mới. Lại qua hồi lâu mới nói. Cái giường kia, không tốt bỏ. Dứt khoát cũng đừng có mang tâm tư như vậy. Nếu như là Tà Tiểu Đa muốn bỏ Xảo Nhi giường. Đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Vui thấy kỳ thành. Nhưng nếu là Xảo Nhi mình muốn bên trên cái giường kia. Lại là khó càng thêm khó. Lực cản ngàn vạn. Một cái sơ sẩy. Liền sẽ để Cao gia trở thành mục tiêu công kích. Không tranh là vì tranh. Dùng tại nơi đây chính hợp thời nghi. Điểm này. Ngàn vạn phải nhớ kỹ. Cao gia muốn cách cái giường kia xa xa. Có được cố vui. Không được cũng không cần có bất kỳ thất lạc. Đây mới là Cao Minh xử trí thủ đoạn. Cao Phàn Vân thản nhiên nói. Chúng ta Cao gia, so với rất nhiều gia tộc, nội tình cực kỳ nông cạn, tùy tiện vọng động, chính là trống rỗng gây thù hằn. Một khi trêu chọc đến không thể địch nổi đại thù, sớm tối hủy diệt, minh bạch, những này cũng đều là nói sau. Lúc này gọi ngươi tới chỉ là muốn làm đến một chút. Chính là chúng ta phụ tử ở giữa. Nhất định phải trước làm thông tư tưởng của mình làm việc. Đây là thân là nhất gia chi chủ. Bộ tộc chi chủ bất đắc dĩ. Cao Phàn Vân đắng chát cười cười. Lão phu hiện tại cùng đi với ngươi ngươi nơi đó. Cùng ngươi thê tử. Giải thích một chút. Có lão phu tại. Nghĩ đến ngươi còn có thể tốt qua chút. Chấm ngoặc kép. Thở dài. Chỉ bất quá chờ một lúc mẹ ngươi bên kia. Cũng chỉ dư lão phu chính mình đi khiêng. Ai, hai cha con tương đối không nói gì. Ánh trăng như nước, chiếu vào hai người trên mặt. Có mấy phần thoải mái. Vẫn có mấy phần bi thương. Mấy phần đau xót. Nhìn xem phụ thân xưa nay thẳng tắp bóng lưng hiện ra còng xuống chi tướng. Cao Vũ trong lòng cuối cùng một tia oán hận. Cũng rốt cục tiêu tán. Hắn biết mình phụ thân là một hạng người gì. Vì gia tộc, có thể liều lĩnh. Có thể bỏ qua hết thảy, vì Cao gia có thể thiên thu vạn đại, Cao Phàn Vân có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Bây giờ, lại cuối cùng đã tới, vì Cao gia muốn hy sinh chính hắn thời điểm, hắn vẫn như cũ là như vậy. Không chút do dự, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.